La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 287, ngoại tịch phụ dân. Vonus tiếp lời câu chuyện, nói rằng đối với trong quân doanh những tù binh kia, chúng ta vẫn là áp dụng biện pháp cũ, mỗi ngày chỉ cấp bọn hắn miễn cưỡng ăn cơm no, dùng đói khát đến giảm xuống sự phản kháng của bọn họ, mài rơi bọn hắn hung tính. Đối với trong trại những tù binh kia, chúng ta đối lập liền tha thứ một chút, mỗi ngày cho bọn họ đồ ăn là đủ, hơn nữa còn cho phép bọn hắn tại trong trại đi lại, thậm chí còn cho phép bọn hắn bò lên trên tường gỗ, quan sát quân doanh, hướng trong quân doanh thân nhân của bọn hắn gọi hàng. Tại chúng ta trước khi đi, tù binh tình huống vẫn còn tương đối ổn định, Vonus nói đến đây. Cùng Capito liếc nhau một cái, Capito nghiêm nghị nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta mấy cái thương lượng qua, tù binh mặc dù nhiều một chút, nhưng chỉ cần giải quyết lương thực vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn đều quản tốt. Hiện tại chúng ta nắm giữ Sezestiker lãnh địa, bộ lạc địa bàn biến lớn, nhưng là chân chính có thể vận dụng lao lực lại ít đi. Bởi vì cuộc chiến tranh này về sau trong bộ lạc tất cả dự bị tộc dân đều trở thành chính thức tộc dân, nguyên bản chúng ta liền chuẩn bị xây dựng một đầu từ Snodia tới Vestoni con đường. Hiện tại con đường này còn phải kéo dài đến nơi này. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị cho sông Kupa xây đê đập. Hiện tại sông Sava bên này chỉ sợ cũng phải làm tốt tù đập chuẩn bị. Tóm lại, chúng ta bây giờ cần càng nhiều lao lực đến kiến thiết chúng ta lãnh địa mới. Không thể giống như lần trước như thế đem những tù binh này bạch bạch đưa cho người ADA. Maximus lộ ra nụ cười, nói rằng, các ngươi dẫn theo đám tộc dân, đem bộ lạc chuyện bên kia đều an bài rất tốt, ta không có gì có thể lo lắng. Đến mức các ngươi nâng lên tù binh vấn đề, ta cùng các ngươi nghĩ đến cùng một chỗ đi. Trước kia chúng ta là thực lực không đủ, cho nên mới không thể không đem đại đa số Pannoni tù binh đều đưa cho người ADA. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta bộ lạc có năng lực nuốt vào những tù binh này, Maximus đang nói. Người hầu tiến đến, thủ lĩnh, đồ ăn đều đã làm tốt. Đến, tranh thủ thời gian mang lên. Mọi người ăn trước đồ vật, ăn no rồi chúng ta nói tiếp. Maximus kêu gọi đám người hầu đem đồ ăn đều mang lên bàn ăn. Quintus, Vonus bọn hắn đuổi đến một ngày đường, đúng là đói chết, cũng không nói thêm gì nữa. Miệng lớn cắn bánh mì, uống vào cháo lúa mạch, dừng lại ăn như hổ đói. Qua một hồi lâu, tốc độ ăn mới chậm lại. Maximus lúc này mới một bên vạch lên bánh mì, vừa nói, Capito mới vừa nói không sai. Chúng ta đánh bại Pannoni liên quân, chúng ta bây giờ nắm giữ càng nhiều thổ địa, nhưng nếu như không có đủ nhiều người, những này đất liền không có cách nào phát huy đầy đủ bọn chúng tác dụng. Bất quá, Capito cũng có một câu nói làm cho không đúng, chúng ta bây giờ mặc dù hoàn toàn phá tan người Sezestiker, chiếm lĩnh bọn hắn chủ trại, nhưng cũng không có chính thức có được thổ địa của bọn hắn. Cho nên ta mới thúc giục các ngươi mau tới, mau sớm thương lượng ra một chút biện pháp, sau đó dẫn theo thủ hạ đi mau sớm thực hành. Chúng ta phải thừa dịp lấy người Sezestiker còn rất yếu ớt. Cái khác, Pannoni đại bộ lạc bởi vì chiến bại, trong thời gian ngắn còn không có cách nào cùng chúng ta lại tiến hành chiến tranh thời điểm mau. Chóng hoàn thành đối Sezestiker lãnh địa chiếm đoạt. Thủ lĩnh, ngươi luôn luôn đều rất cơ trí, nhất định đã nghĩ ra chinh phục mảnh đất này biện pháp tốt. Chúng ta chỉ cần cố gắng đi chấp hành là được rồi. Cornelius nhịn không được nói rằng, Capito liếc mắt nhìn hắn. Maximus khẽ cười nói, hôm nay ta suy tư một chút buổi trưa, xác thực có một ít ý nghĩ mới. Nhưng còn cần cùng các ngươi tiến hành thương thảo. Đám người nhao nhao thả ra trong tay chén cháo, đem ánh mắt tụ vào tại Maximus trên thân. Maximus bận bịu khoát tay nói rằng, vừa rồi ta có thể nói qua chúng ta vừa ăn vừa thương lượng. Xem ra các ngươi đều ăn no rồi, vậy ta có thể để bọn hắn đem còn lại đồ ăn đều triệt hạ đi. Mọi người một hồi cười vang, lại cầm lên đồ ăn. Maximus tách ra khối nhỏ bánh mì nhét vào trong miệng, một bên nhai lấy vừa nói. Các ngươi tới thời điểm nhìn đến nơi này, người Sezestiker đối chúng ta e ngại. Nhưng là loại này e ngại còn không đủ để khiến bọn hắn hướng chúng ta thần phục. Đêm qua ta hướng trong trại 5-6 ngàn tên Sezestiker dân chúng phô bày nick bộ lạc đối thiện ý của bọn hắn, lại nói cho bọn hắn gia nhập chúng ta bộ lạc rất nhiều chỗ tốt. Còn để những cái kia Sezestiker các tân binh đối bọn hắn tiến hành thuyết phục. Cuối cùng các ngươi đoán bằng lòng gia nhập chúng ta bộ lạc có bao nhiêu người? Hơn 1.000 người, 800 người tả hữu. Nhiều lắm, ta cảm thấy chỉ có 500 người. Chỉ có 103 người. Maximus từ trong hàm răng gạt ra một câu. Đám người sững sờ, 5-6 ngàn tên tù binh bên trong chỉ có 103 người bằng lòng gia nhập. Đây quả thật là quá ít. Capito trực tiếp biểu đạt ra thất vọng, người mặc dù thiếu một chút, nhưng ta cảm thấy đó là cái khởi đầu tốt, dù sao bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều tại Sezestiker trong bộ lạc sinh hoạt. Đột nhiên muốn để bọn hắn gia nhập một cái lạ lẫm đối địch bộ lạc. Bọn hắn thời gian ngắn khẳng định rất khó tiếp nhận, chờ thời gian dài. Bọn hắn ý thức được chúng ta nick trở thành mảnh đất này chủ nhân sự thật sẽ không cải biến. Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn gia nhập. Vonus an ủi, ngươi nói đây là một nguyên nhân, nhưng còn có nguyên nhân khác. Maximus cầm lấy không chén cháo, ra hiệu người hầu lại đi múc một bát. Nói tiếp, ta xế chiều hôm nay cùng những cái kia vừa gia nhập bộ lạc người Sezestiker thấy trong chốc lát mặt. Thông qua cùng bọn hắn trò chuyện, ta cảm thấy bộ lạc 20 phong tước chế độ vẫn tồn tại một chút thiếu hụt, không thể nào. Thủ lĩnh, 20 phong tước chế độ thế nhưng là ngươi chịu thần linh chiếu cố. Cho chúng ta bộ lạc chế định nhất chế độ tốt. Chúng ta bộ lạc sở dĩ vẻn vẹn tại nơi này định cư một năm liền có thể đánh bại cường đại Pannoni. Liên minh bộ lạc. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này thần kỳ chế độ. Nó là tốt nhất, không thể bởi vì một chút tù binh, liền tùy tiện thay đổi nó. Cornelius kích động nói, đúng vậy a, thủ lĩnh, những người khác mặc dù không giống Cornelius đem 20 phong tước chế độ nâng lên trời, nhưng cũng biểu đạt đối sửa chữa 20 phong tước chế độ lo lắng. Maximus nhiều ít rõ ràng tâm tư của bọn hắn. Dù sao tại trận chiến tranh này trước đó hắn đã từng tuyên bố qua trận chiến tranh này sau khi thắng lợi, 9 bộ môn lớn đều sẽ thu được nhất đẳng công. Bọn hắn sợ động sữa của mình lạc a. Maximus trong lòng cảm thán, ngữ khí bình hòa nói rằng, các ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời. Bất kỳ chế độ không có khả năng vừa ra tới chính là hoàn mỹ. Luôn luôn đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Trước đó liên quan tới chúng ta quân đội như thế nào tốt hơn ghi công tấn cấp một chuyện chẳng phải. Cuối cùng sửa đổi 20 phong tước chế độ sao? Lần này ta là muốn tại chúng ta bộ lạc lúc đầu tộc dân đẳng cấp bên trong lại thêm một cấp. Thêm cấp nào? Đám người chăm miệng một lời mà hỏi. Maximus uống một ngụm cháo, không tật không cho phép nói, trước đó chúng ta trong bộ lạc ngoại trừ chính thức tộc dân, chính là dự bị ghi chú rõ, mà dự bị tộc dân chủ yếu là từ 3 bộ phận người tạo thành. Scordesi nô lệ, bị bắt làm tù binh Sezestiker dân chúng, cùng một bộ phận bị các gia quyến thuyết phục Sezestiker chiến sĩ tù binh. Bọn hắn đều là bằng lòng gia nhập chúng ta bộ lạc, đồng thời vì bộ lạc người làm việc. Cự tuyệt khuất phục Sezestiker tù binh đều bị đưa cho người ADA làm nô lệ. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Chúng ta chiếm lĩnh Sezestiker lãnh địa, có rất nhiều Sezestiker tù binh. trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không cam lòng gia nhập chúng ta. Như vậy những tù binh này tại bộ lạc của chúng ta bên trong tính là gì? Dự bị tộc dân sao? Nếu như là ép buộc bọn hắn làm tròn 3 năm, chẳng lẽ chúng ta thật muốn y theo pháp lệnh để bọn hắn trở thành chính thức tộc dân? Nếu như bọn hắn không tiếp thụ, chẳng phải là khinh nhờn chúng ta thần thánh chế độ? Nếu như bọn hắn làm bộ tiếp nhận, có những này người không an phận tồn tại, chúng ta bộ lạc chẳng phải là nguy hiểm? Maximus cái này liên tiếp tra hỏi để đám người ngây dại. Sidonius đầu tiên kịp phản ứng. Thủ lĩnh nói không sai. Ta nhớ được 20 phong tước chế độ bên trong tờ thứ nhất liền rõ ràng viết. Phàm là bị bộ lạc bắt làm tù binh ngoại tộc người cùng tự nguyện gia nhập bộ lạc ngoại tộc người, đều chính là bộ lạc dự bị tộc dân. Móc lửng, hiện tại xem ra, đây đúng là có chút vấn đề. Capito gấp nói tiếp, ta xem chúng ta hẳn là tại dự bị tộc dân phía dưới lại thêm thiết cấp 1. Về sau phàm là cự tuyệt gia nhập bộ lạc tù binh đầu tiên là nô lệ. Hắn lời này vừa ra, Vonus, Cornelius, P. Gray, Carina bọn người đổi sắc mặt. Nô lệ, cái từ này đau nhói bọn hắn thần kinh nhạy cảm. Maximus tiếp lời câu chuyện, cải chính, không, chúng ta nick bộ lạc không có nô lệ. Ta đề nghị là tại dự bị tộc dân phía dưới thiết lập ngoại tịch phụ dân, cái này cấp 1. Ngoại tịch phụ dân đến từ tại đối ngoại trong chiến tranh bị chúng ta bắt được, lại không nguyện ý gia nhập bộ lạc tù binh, bọn hắn sẽ tại bộ lạc cưỡng chế dưới tiến hành lao dịch. Thẳng đến bọn hắn ý thức được sai lầm của mình, một lần nữa cân nhắc gia nhập bộ lạc mới thôi. Ngoại tịch phụ dân, những người khác nhỏ giọng lầm bầm lấy cái từ này, trong lòng đều có chút rõ ràng. Kỳ thật những tù binh này chính là bộ lạc nô lệ, chỉ là đổi một cái không mẫn cảm xưng hô mà thôi. Vonus nói thẳng, ta cảm thấy thủ lĩnh ý nghĩ này rất tốt. Ngoại tịch phụ dân, cái từ này rất thích hợp những này Pannoni bộ lạc tù binh. Ngoại tịch ăn dân ngoại lai, không thuộc về chúng ta bộ lạc, nhưng lại có thể phụ trợ bộ lạc làm việc người. Bộ lạc mặc dù nghiêm ngặt quản chế giám sát bọn hắn, nhưng rất khoan dung cho phép bọn hắn gia nhập bộ lạc, từ đó trở thành bộ lạc một thành viên. Bởi vậy ngoại tịch phụ dân cùng Italia những nô lệ kia là hoàn toàn khác biệt. Không sai, ngoại tịch phụ dân cũng không phải là nô lệ. Ta đồng ý tại dự bị tộc dân phía dưới thiết lập cái này cấp 1. P. Gray lập tức lớn tiếng biểu thị đồng ý. Những người khác cũng không dị nghị. Thậm chí Sidonius còn chăm chú phải nói, đã ngoại tịch phụ dân còn không thuộc về bộ lạc tộc dân, mà 20 phong tước chế độ là nhằm vào bộ lạc tộc dân. Bởi vậy ta cảm thấy không cần lại đem 20 phong tước chế độ sửa chữa thành 21 phong tước chế độ. Đúng, ngoại tịch phụ dân chỉ là bộ lạc phụ thuộc. 20 phong tước chế độ danh tự này không thể thay đổi, kêu lên cũng dễ nghe. P. Gray lần nữa lớn tiếng đồng ý.